Mời quý thính giả nghe truyện ma Bích Nữ phần 2, dịch giả Nam Chương. Cụ bà lại nằm bỗng một mình, nói cái gì đó. 5 phút sau, lại bắt tôi và Trương Hạo nâng giỏ trúc lên. Tay cụ nắm tàn hương trải trên bàn, sau đó ghim một cây kim đang len vào giỏ trúc. Xong xuôi, cụ quay lại nhẹ nhàng cười nói với mọi người xung quanh: tốt rồi, cô bà đã đến. Mọi người ai muốn hỏi gì thì hỏi đi. À, trước hết để cho hai thằng con trai nhà họ Chung và nhà họ Trương hỏi trước. Mẹ tôi nghe vậy liền đứng lên hỏi: xin hỏi Bích Nữ, thằng con Chung Xuyên nhà tôi bao giờ mới lấy được vợ? Mọi người nghe thế cười gian, nói đùa bảo mẹ tôi có phải muốn bế cháu trai rồi không. Câu hỏi vừa dứt, cảnh tượng khó tin xảy ra. Giỏ trúc trên tay tôi thế mà bắt đầu tự chuyển động, làm tôi với Trương Hạo bị dọa sợ hết hồn. Một phút sau, trên mặt bàn xuất hiện hai chữ nét rất nho nhã: đêm nay. Tất cả mọi người đều lại gần xem. Mẹ tôi thì mang theo ánh mắt không hiểu gì nhìn về phía cụ bà. Dân làng nhìn thấy hai chữ đều hỏi đùa liệu tôi có đang vụng trộm giấu bạn gái trong nhà hay không. Cụ bà thấy hai chữ này, sắc mặt tuy hơi xấu hổ, nhưng cụ không có trả lời mẹ tôi, mà thay vào để cho mẹ Trương Hạo lên hỏi tiếp. Mẹ Trương Hạo cũng hỏi về đường tình duyên cho cậu ta. Lần này giỏ trúc có vẻ tin cậy hơn nhiều, bởi trên bàn viết hai chữ: một ngày. Sau đó mọi người đều tiến lên hỏi. Bích Nữ đều trả lời nghe rất đáng tin. Nếu không phải vì nói đêm nay tôi có thể cưới vợ, tôi cũng đã tin Bích Nữ rồi. Nửa tiếng đồng hồ sau, người cuối cùng cũng đã hỏi xong. Cụ bà đút một ít tiền mã nói: quấy rầy cô ba rồi, cô nhận cho chút tiền này rồi nên về đi. Chuông vang một tiếng, Bích Nữ trở về. Mấy phút trôi qua, tiền mã cũng đã đút xong, chuông đồng vẫn không thấy vang. Mọi người thấy vậy bắt đầu xì xào bàn tán. Cụ bà lúc trước sắc mặt còn nhẹ nhõm, bây giờ cũng bắt đầu khẩn trương. Cô ba, tiền trà cũng đã uống, tiền cũng đã nhận. Lúc này nếu cô còn không về, quỷ môn quan sẽ đóng lại đó. Chuông đồng vẫn như cũ, không nhúc nhích. Làm tôi và Trương Hạo vẫn phải tiếp tục nâng giỏ trúc lên. Cụ bà bèn hỏi: cô ba, có phải cô còn tâm nguyện chưa thành hay không? Giỏ trúc lại một lần nữa bắt đầu động. Trên bàn viết một chữ duy nhất: gả. Tất cả mọi người đứng xem đều không hiểu, hỏi bà cụ thế này là thế nào. Riêng cụ bà có vẻ hiểu. Cụ nghiêng đầu tiến đến bên giỏ trúc, thầm thầm thì thì nói mấy câu. Chuông đồng lập tức vang một tiếng. Giỏ trúc trên tay tôi trong nháy mắt thấy đã nhẹ đi. Lúc này, cụ bà mới thở ra một hơi dài, hô đưa tiễn Bích Nữ. Nghi thức lúc này kết thúc. Sau khi thấy tất cả mọi người đều tản đi, mẹ tôi mới đến gần cụ bà, sắc mặt lo lắng hỏi: bà ơi, vừa rồi Bích Nữ tại sao lại nói thằng Xuyên nhà con đêm nay cưới vợ vậy? Cụ bà khó khăn đáp lại mẹ tôi: Tú Lan à, cô có còn nhớ lúc trước cô đã cầu xin Bích Nữ chuyện gì không? Nghe cụ bà nói, mẹ tôi dường như hiểu ra điều gì, sắc mặt lập tức hốt hoảng, vội quỳ rạp xuống trước mặt cụ bà. Bà ơi, tại sao có thể như vậy được? Bà làm ơn phải cứu lấy thằng Xuyên và con. Nhà họ Chung chúng con chỉ có mỗi nó là con trai thôi, không thể tuyệt khẩu ở nó được. Ê, được rồi, các người tranh thủ thời gian mau mau về nhà chuẩn bị một con gà trống, máu cho mực, rồi ta cũng về lấy chút đồ. Hay thời gian quá gấp, ta cũng không có biết là có kịp hay không nữa. Cụ bà cau mày căn dặn mẹ tôi. Thấy cụ bà nói như vậy, mẹ tôi nước mắt trào ra, liên tục dập đầu trước cụ bà mấy cái. Sau đó lập tức kéo tôi về nhà. Tôi không hiểu ra sao, hỏi mẹ sẽ ra chuyện gì. Mẹ cũng không trả lời tôi. Chỉ là một mực khóc rồi nói rằng đều là do mẹ hại con. Cụ bà sau khi giao phó xong cho mẹ tôi thì cũng vội vã rời đi. Mẹ tôi thì vội kéo tôi đi về. Có điều đi chưa được mấy bước, đột nhiên bụng tôi đau, đành đi vào trong rừng giải quyết. Mẹ tôi bởi vì đang sốt ruột tìm một con cháu mực nên đi trước, chỉ chặn tôi xong xuôi thì nhanh đi về. Vào rừng, vừa mới ngồi xuống, tôi nhìn thấy từ nhà ông Dương có ai đó chạy ra, trực tiếp hướng về phía tôi. Không đến vài phút, bốn người kia đã vào trong rừng cây, hướng về tôi mà chạy tới. Từ bốn người đấy nhìn ra cũng không phải là ông Dương, mà vừa rồi tôi cùng mẹ là người cuối cùng rời khỏi. Ngoại trừ ông Dương ra, trong nhà ông vẫn có người khác nữa sao? Tôi vô thức hỏi một câu. Ai? Người kia cũng không trả lời mà tiếp tục đi đến gần tôi. Nhờ ánh trăng soi sáng, tôi có thể nhìn thấy dung mạo người này. Đó là một cô gái rất xinh đẹp, mặc trên mình bộ áo váy bó sát màu đỏ, tôn lên dáng người hết sức quyến rũ. Mái tóc đen dài đến eo khiến làn da trắng tuyết của cô ấy càng thêm nổi bật. Dưới ánh trăng chiếu xuống, đôi mắt thanh tịnh, lông mày cong cong, lông mi dài mảnh khẽ rung động, gương mặt trắng nõn hiện chút ửng hồng nhàn nhạt, miệng anh đào nhỏ nhắn đang thở hổn hển. Rốt cuộc người con gái mà Chung Xuyên đã nhìn thấy trong rừng là ai? Mời quý thính giả đón nghe truyện ma Bích Nữ vào 21:30 hàng ngày trên Net Radio.